Chiến thần bất bại, chương 4393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4393. Sogo, Sakai và Erdogan đều là nhân vật cùng đẳng cấp với bốn cậu chủ chiến quốc. Sao có thể nhẫn nhịn được nỗi nhục lớn này? Lúc này, Erdogan và Sogo Sakai đã kết thành đồng minh tạm thời. Hai người liên thủ truy sát tới. Những nơi mà bọn họ đi qua, khí tức ngút trời, sát khí kinh người. Dọc đường vừa khéo gặp phải Khổng Tề Thiên cũng đang tìm tới làm cho ra nhẽ. Khổng Tề Thiên lập tức hiểu ra tất cả mọi chuyện khi liếc nhìn Sogo Sakai trên trán còn in hẳn dấu bàn tay đỏ bừng và cả Erdogan khắp người be bét máu. Trông hết sức thê thảm. Ba người chúng ta liên thủ giết chết hai phần tử cặn bã anh em nhà họ Điền. Khổng Tề Thiên thật ra cũng đang bừng bừng lửa giận. Tề Thiên Thư Viện là thế lực được đặt tên theo tên của ông ta. Vậy mà lại bị anh em Điền Văn tàn sát nhân lúc ông ta không phòng bị. Mối thù này, ông ta sao có thể bỏ qua được? Chỉ là vướng phương diện tình cảm và cả sự cân bằng giữa các bên nên Khổng Tề Thiên mới không nhắc lại chuyện cũ. Thế nhưng mượn màn sương bao phủ trên biển sao trời ngày hôm nay và cả việc gặp mặt Sogo Sakai cũng như Erdogan. Vừa hay có thể gột rửa luôn mối nhục xưa kia. Vả lại, bên trong biển sao trời vốn dĩ vô cùng nguy hiểm. Dù mấy người bọn họ có ra tay giết anh em Điền Văn thì ai có thể biết được là bọn họ làm. Ba người họ đều sát khí ngút trời. Khí tức bộc phát toàn bộ. Ngay cả biển sao trời cũng hình thành nên ba cột nước thông thiên cùng lao về một phía. Hồng Ấn đang tìm kiếm khí tức của rồng thật cũng bị khí thế của ba người bọn họ thu hút mà tìm tới. Căn bản không cần nhiều lời. Chỉ cần trao đổi một ánh mắt. Hồng Ấn đã gia nhập vào trong hàng ngũ truy giết hai anh em Điền Văn. Có thể nói, ngoại trừ bốn cậu chủ chiến quốc gia thì bên trong biển sao trời đều đang truy giết anh em Điền Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn đã thu hồi khí tức của rồng. Lao nhanh về phía một ẩn mật. Đừng thấy những người này có bối cảnh kinh thiên mà lầm. Trên thực tế Tiêu Chính Văn lại vượt xa cả đám bọn họ. Bên trong Thiên Sơn Thư Lục không chỉ ghi chép các loại trận pháp, các nơi trên thế giới mà thậm chí còn ghi chép cả nơi cất giấu báu vật ở vùng ngoài lãnh thổ. Những người này theo đuổi khí tức của rồng thật, Tiêu Chính Văn căn bản còn chẳng buồn liếc nhìn lấy một lần. Dẫu sao anh cũng có ba trái tim rồng. Khí tức của rồng có là gì đâu. Hoàn toàn không đáng để Tiêu Chính Văn phải bận tâm về nó. Đi tới tận cùng bờ bên kia của biển sao trời. Màn sương xung quanh cũng trở nên dày đặc hơn. Bên trong màn sương mờ mịt. Thấp thoáng có thể nhìn thấy một điểm sáng trắng lóe lên. Tiêu Chính Văn bước nhanh tới gần. Chỉ thấy bên trên một khối nham thạch rất to viết bốn chữ lớn. Tây Sở Bá Vương. Xung quanh khối nham thạch rất lớn còn có mấy bộ xương khô đang ngồi. Hơn nữa mấy người bọn họ ai ai cũng mặc áo giáp. Mặc dù bây giờ đã là một bộ xương khô nhưng vẫn toát lên khí tức cường đại. Cách chương.